Luân hồi đan đế, chương 796, tái chiến Đông Phương Kính. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467 đề cử. Đối với Đặng Hoành Sơn mà nói, Mục Cửu Trần trong tay nửa đường Ngưu Hoa đại đế kiếm khí vốn cũng không thuộc về hắn. Cùng Đông Phương Kính hợp tác, còn có thể diệt trừ Mục Cửu Trần. Đoạt được phù đồ thánh chủ vị. Cái này là hoàn toàn đáng giá chuyện. Cho nên, Đông Phương Kính và Đặng Hoành Sơn lần này hợp tác, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Phù đồ thánh địa trên dưới, mọi người đều là một phiến nghẹt thở. Có thể dự gặp, bắt đầu từ hôm nay, phù đồ thánh địa cùng với toàn bộ phù đồ đảo, liền muốn thay trời đổi đất. Mục Cửu Trần không có để ý Đông Phương Kính. Hắn một bên chống đỡ Đông Phương Kính và Đặng Hoành Sơn áp chế. Một bên bi thống nhìn bên cạnh. A6, toàn bộ phù đồ thánh địa. Ở Thiên Ba Phủ và Đặng Hoành Sơn đồng thời dưới áp chế. Cơ hồ không người dám chống đỡ Mục Cửu Trần. Chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là A Lục. Nhưng A Lục kết quả vậy rất thảm. Giờ phút này, A Lục tứ chi cũng bị cắt đứt. Mệnh hồn vậy bị phế. Xem hắn như vậy, hiển nhiên đã mệnh không lâu vậy. Bất quá A Lục cũng đích xác cường hãn. Ở hắn bên người, nằm năm cổ thi thể. Toàn bộ đều là thiên nhân cường giả. Trong đó thậm chí còn có 6 kiếp thiên nhân. Có thể nói, A Lục thực lực, ngoài phù đồ thánh địa tất cả người dự liệu. Trước kia bọn họ biết A Lục rất mạnh. Nhưng vậy tụ chất không nghĩ tới. A Lục sẽ mạnh như thế, bị hơn 10 tên Thiên Ba Phủ thiên nhân vây giết, kết quả còn có thể giết ngược 5 cái thiên nhân. Sức chiến đấu chân thực dũng mãnh đến đáng sợ. Chỉ tiếc, thức thời Vũ Phương là Tuấn Kiệt. A Lục cùng đại thế đối kháng, cuối cùng chỉ có thể rơi được một cái kết cục bi thảm. Hôm nay ở nơi này phù đồ thánh địa, đại thế rõ ràng đã không có ở đây Mục Cửu Trần bên này. A Lục đối với Mục Cửu Trần trung thành cảnh cảnh, không chịu hướng Đặng Hoành Sơn khuất phục, như vậy nghênh đón hắn, chỉ có thể là tử vong. Giết hắn, thấy A Lục, Đông Phương Kính ánh mắt rất lạnh, trước hắn cũng không nghĩ tới. Cái này A Lục sẽ như thế dũng mãnh, cho tới để cho Thiên Ba Phủ tổn thất lớn như vậy. Sớm biết, hắn liền sẽ đích thân ra tay đánh chết A Lục. Mà hiện tại, hắn khẳng định sẽ không để cho A Lục sống nữa. Chết, quảng cáo. Đông Phương Kính tiếng nói rơi xuống. Một người Thiên Ba Phủ 6 kiếp thiên nhân. Liền khua kiếm chém về phía A Lục cổ. Cái này một kiếm hạ xuống. A Lục tất sẽ đầu người chia lìa. A Lục, Mục Cửu Trần lại là đau buồn. Làm sao, chính hắn cũng bị Đông Phương Kính và Đặng Hoành Sơn trấn áp. Căn bản không có thể cứu A Lục. Vù vù, ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang phá không tới. Vậy 6 kiếp thiên nhân kiếm trong tay, liền trực tiếp bị kiếm quang đánh gãy. Sau đó, phốc suy, kiếm quang quét qua vậy 6 kiếp thiên nhân cổ. Người sau đầu lâu nhất thời bay ra ngoài. Người nào, bốn phía mọi người đều kinh hãi. Kết quả là ai, ở thời điểm này? Còn dám ra tay cứu A Lục. Đây không phải là rõ ràng cùng Thiên Ba Phủ là địch sao? Phải biết, Thiên Ba Phủ Ngọc Hư cường giả Đông Phương Kính hôm nay ở nơi này. Cùng Thiên Ba Phủ là địch. Vậy nói rõ là một con đường chết. Là ai như thế không sợ chết? Mọi người hiện ra vẻ khiếp sợ quay đầu. Rất nhanh liền thấy, một cái thiếu niên và một người thanh niên bay tới. Sau đó cũng ở đây Ngọc Tuyền đỉnh hạ xuống. Lăng Vân, là ngươi. Đặng Hoành Sơn con ngươi co giúp một cái. Đông Phương Kính cũng là sững sờ. Tiếp theo liền đại hỉ. Tiểu xúc sinh, thật là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ta đang giàu không tìm được ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể chủ động đưa tới cửa. Thấy Lăng Vân xuất hiện. Mục Cửu Trần chính là không thích phản kinh. Ngươi tới làm gì? Đi mau. Chấm. trước có Vân Đan cung che chở Lăng Vân. Đông Phương Kính Cẩm Lăng Vân không có biện pháp. Nhưng hiện tại, Lăng Vân và Vân Đan cung đã coi như là xích mích. Vân Đan cung không thể nào lại che chở linh hồn. Cho nên hắn trước mới sẽ để cho Lăng Vân mau rời khỏi Phù Đồ đảo. Hiện tại Lăng Vân xuất hiện ở đây, há chẳng phải là tự tìm cái chết? Đi, nếu đã tới, còn muốn đi? Đông Phương Kính trên mặt tràn đầy cười nhạt. Bá bá bá, theo hắn tiếng nói rơi xuống, Thiên Ba phủ những cao thủ lập tức động, đem toàn bộ Ngọc Tiền đỉnh phong tỏa. Cái này một tí, Lăng Vân có thể nói là chắp cánh khó khăn bay. Lăng Vân nhưng là không có nửa điểm kinh hoàng. Hắn ánh mắt ở quét mắt nhìn bốn phía, liền biết rõ cục diện dưới mắt. Mục Cửu Trần bên kia tạm thời còn không nóng nảy, không nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn lúc này nhìn về phía A Lục, chân mày vậy không khỏi nhíu một cái. A Lục tình huống là thật rất nghiêm trọng. Khó giải thích nhất chính là hiện tại Đông Phương Kính vẫn còn ở, hắn không có cách nào lập tức xuất thủ cứu A Lục. Khá tốt, hắn hư không kiêng bên trong còn có tục mệnh đan, có thể tạm thời treo ở A Lục tánh mạng. Lăng Vân không chần chờ, cong ngón tay bắn ra, liền đem một viên tục mệnh đan đánh nhập A Lục trong miệng. Thấy tình hình này, Đông Phương Kính không khỏi bật cười. Lăng Vân, ngươi hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, lại còn có tâm tư đi cứu người khác. Lăng Vân lúc này mới xoay người nhìn về phía hắn. Đông Phương Kính, nhớ ta trước và ngươi đã nói sao? Nói cái gì? Đông Phương Kính một hồi kinh ngạc. Ta ngày hôm trước nói qua, như ngươi giết không chết ta, vậy ta cái này ếch ngồi đáy giếng, liền sẽ đem ngươi cái này cái gọi là hùng ưng, rút ra một sợi lông đều không còn dư lại. Lăng Vân lạnh lùng nói. Đông Phương Kính sắc mặt chợt trầm xuống. Tiểu súc sinh, chết đến ập lên đầu, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngày hôm trước, có Vân Đan cung xuất thủ cứu ngươi, lúc này mới để cho ngươi tránh được một kiếp. Nhưng Vân Đan cung ngày hôm qua đã phát ra thông báo, ngươi bêu xấu ôn hành tu luyện thi đan thuật là một đơn thuần giả dối hư ảo. Thấy rằng ngươi bêu xấu Vân Đan cung chân truyền, Vân Đan cung cung chủ đệ tử thân truyền, cho nên Vân Đan cung tuyên bố vĩnh không thừa nhận ngươi luyện đan sư thân phận. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Cái này Vân Đan cung vì giữ được mình danh tiếng, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Rất hiển nhiên, Vân Đan cung kiểm chứng sau đó không có thể không biết ôn hành đúng là tu luyện thi đan thuật. Vân Đan cung cái này thông báo liền thuyết minh Vân Đan cung vì duy trì danh dự mình, không tiếc đè xuống ôn hành tu luyện thi đan thuật truyền. Còn nghĩ nước dơ phản tạt hướng Lăng Vân. Cho nên, Lăng Vân ngươi bây giờ có thể tuyệt vọng. Vân Đan cung sẽ không lại tới cứu ngươi. Ngày hôm nay ngươi tới đây, chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới. Quảng cáo, Đông Phương Kính châm chọc nói. Ở hắn xem ra, Lăng Vân còn dám xuất hiện, nhất định là dựa vào Vân Đan cung che chở. Nhưng sự việc chính là như thế buồn cười. Cái này Lăng Vân còn không biết, Vân Đan cung đã đem hắn bán. Lăng Vân thiên phú luyện đan là rất yêu nghiệt. Bất quá, ở Vân Đan cung tự thân lợi ích, cùng với Lăng Vân tới giữa, Vân Đan cung rõ ràng lựa chọn bảo vệ tự thân lợi ích. Ta lúc nào nói qua cần Vân Đan cung tới cứu ta? Chấm, Lăng Vân hờ hững nói. Con vịt chết mạnh miệng. Không có Vân Đan cung che chở, ngươi ở diện tiền bổn tỏa coi là cái thứ gì? Đông Phương Kính khinh thường cười nói. Oành, lời còn chưa dứt, Lăng Vân đối với hắn ra tay. Càn rỡ, Đông Phương Kính giận dữ. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, lần này Đông Phương Kính không có khinh thường. Thiên Hải trưởng, hắn một trưởng đánh ra, ngừng tụ ra một cái nước gợn trưởng. Nước này sóng trong bàn tay ẩn chứa nước linh lực, coi là thật như đại dương vậy mênh mông bàng bạc. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân quả đấm liền cùng Thiên Hải trưởng va chạm. Ầm, một khắc sau, siêu nhân tưởng tượng va chạm lực, giống như sơn hô hải khiếu vậy bùng nổ. Đông Phương Kính mới đầu còn chưa để ý, mang trên mặt lạnh nhạt tự tin. Lần này hắn có chuẩn bị. Hắn tin tưởng có thể từ đầu tới đuôi, cũng nghiền ép Lăng Vân. Cuối cùng ung dung nghiền chết Lăng Vân. Dĩ nhiên, không thể tùy tiện để cho Lăng Vân chết. Hắn còn muốn từ Lăng Vân đem vậy kiện Lạc Nhạn Phong bí cảnh bảo vật cho cướp được tay. Nhưng ngay tức thì sau đó, Đông Phương Kính diễn cảm liền biến. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.